hai ta kết hôn sao? Chương 163, góc truyện audio.com. Nhưng là ta làm sao biết cuối cùng hắn có phản công a? Sán Sán nói xong. Hoa một tiếng khóc, Như Ngọc a, ngươi lấy nó về đi. Van ngươi, dưới yêu cầu mãnh liệt của Sán Sán. Nhan Như Ngọc đem roi ra cầm đi, nhìn thân ảnh nàng đi xa. Sán Sán cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối, Triệu Noãn Noãn về nhà, theo thường lệ ăn cơm rồi tắm. Tốc độ cực nhanh làm người ta xem thế là đủ rồi. Sán Sán, cái roi ra ngày hôm qua đâu? Cả người Sán Sán chấn động, chậm rãi quay đầu, cố giả bộ chấn định. Như Ngọc nói muốn dùng đã cầm đi. Thật sao? Triệu Noãn Noãn nghi ngờ nhìn nàng một cái. Dạ, Sán Sán một phen mồ hôi. Hắn thở dài, thật là đáng tiếc, đúng vậy à, nàng nhất định phải lấy đi. Ta cũng không có biện pháp, thật là đáng tiếc. Sán Sán tận lực giả bộ làm ra một bộ dạng rất bất đắc dĩ. Rất ủy khuất, thôi, Triệu Noãn Noãn an ủi nàng. Nàng mua ở trang nào? Chúng ta có thể lên Internet mua. Tối hôm đó, Triệu Noãn Noãn ngồi trước máy vi tính thật lâu. Cẩn thận nghiên cứu, tỉ mỉ tính toán, Sán Sán ở một bên căng thẳng lau mồ hôi. Noãn Noãn ca, ta xem hay là thôi đi. Mặt Triệu Noãn Noãn trầm xuống. Tại sao? Bởi vì mua hàng trên mạng còn phải trả phí vận chuyển. Không có lời, Triệu Noãn Noãn nhíu mày. Gật đầu, đúng là không có lời. Sán Sán thở phào nhẹ nhõm. Ta nói không sai mà. Được rồi, vì tiết kiệm phí vận chuyển, chúng ta mua nhiều thứ một chút. Rắc rắc, Sán Sán ngã. Cuối cùng vì tiết kiệm phí vận chuyển, Triệu Noãn Noãn đặt toàn bộ dụng cụ ở trên mạng. Từ đầu đến chân, võ trang đầy đủ, chủ hàng cao hứng chẳng những miễn phí vận chuyển, còn tặng thêm một cái roi ra, một thẻ VIP màu vàng. Sau này mua bất kỳ hàng gì đều được giảm giá 20. Người xem, rất tiết kiệm đúng không? Triệu Noãn Noãn thật là đắc ý tiết kiệm. Tiết kiệm, đến mạng cũng giảm đi rồi. Cách chương.